Chương 109, Hồng Môn Yến phần 2. Ngay kế, Diệp Chu nhìn ngoài cửa một đám người, có chút không nói, ta chỉ phải đi đi cái tiệc rượu, các ngươi đừng làm cho ta muốn đi chịu chết ngon giống vậy không tốt. Trương Lương cười nói, chúng ta chỉ là luyến tiếc Diệp huynh. Tiêu Dương Minh cũng là một bộ lã trá trực khóc bộ dạng, đu nở dê vờ ơ y à, Tử Phong nói đúng, chúng ta chỉ là không nỡ bỏ ngươi. Diệp Chu thấy Tiêu Dương Minh cái dáng vẻ kia, cũng không quay đầu lại đi. Thanh Hà còn muốn nói gì, đã nhìn thấy Diệp Chu rất nhanh bóng lưng biến mất, nàng dùng con mắt oán hận chừng Tiêu Dương Minh liếc mắt, nói rằng, ngươi một đại nam nhân, có thể hay không muốn như thế nữ nhân. Tiêu Dương Minh cố ý hành một cái tiếng, xoay người đi vào phòng, không để ý đến Thanh Hà. Thanh Hà thấy thế, cũng rôi giống như đi vào gian nhà. Đám người, Diệp công tử. Diệp Chu đang đi tới, đông nhiên trước mặt xuất hiện một xinh đẹp nữ tử, cô gái đại trang phục màu đỏ ở diễm dương dưới có vẻ cực kỳ chói mắt, lập tức nàng nói rằng, ta là chịu thừa tướng chi mệnh đến đây nên tiếp Diệp công tử. Diệp Chu đánh giá nữ tử, thừa tướng thực sự là hiểu lòng người a, phái ngươi như thế cô gái đẹp đến đây. Nữ tử cũng không đáp lời, chỉ là trở về một trong cười, liền mang theo Diệp Chu vào phủ thừa tướng. Lý Tư vừa thấy được Diệp Chu, vội vã đi lên trước, cảm tạ Diệp huynh có thể hánh diện quang lâm hàn, huyền nhưng ngươi đi xuống đi. Nàng kia nghe vậy liền lui ra ngoài, Diệp Chu nhìn cô gái bóng lưng nói, nàng gọi huyền nhưng Lý Tư cười nói, nàng là ta trong phủ thị nữ, làm sao? Diệp huynh coi trọng Diệp Chu liền vội vàng khoát tay, không phải không phải không phải, nàng là Lý thừa tướng nhân, Diệp Chu sao dám tùy ý thỉnh cầu, thừa tướng cũng không cần xem Diệp Chu chê cười. Lý Tư nghe vậy cười lên ha hả, Diệp huynh mới là xem Lý Tư chê cười. Nàng liền cho Diệp huynh á Diệp Chu cười cười, cũng không có đang nói chuyện, Lý Tư lúc này mới đem hắn đưa vào đại đường, bên trong ngồi tần quốc quan viên lớn nhỏ, nhìn thấy Lý Tư đối đại như vậy Diệp Chu, trong lúc nhất thời đều khách khí theo Diệp Chu chào hỏi. Diệp Chu cười từng cái đáp lại, cũng ngồi ở Lý Tư bên tay phải vị trí thứ nhất bên trên, đó có thể thấy được Lý Tư đối với Diệp Chu có nhìn thêm nặng. Hôm nay mời mọi người gặp nhau tướng phủ, phi thường cảm tạ mọi người hãnh diện, một là ngoại trừ ăn mừng Lý Mộ sinh nhật bên ngoài. Hai chính là vì giới thiệu một vị quý khách. Lý Tư nói xong chỉ Diệp Chu nói, Diệp huynh nói vậy tất cả mọi người có hiểu biết, mới ra giang hồ liền vì đế quốc ngoại trừ hại lớn Triệu Cao, thực sự là đại khoái nhân tâm, hiện tại bệ hạ thoái vị, suốt ngày tìm không thấy ảnh, mà tân đế còn thiếu tuổi nhỏ, rất nhiều chuyện đều là Lý Mỗ một người đang buôn ba, cũng may mắn được các vị đang ngồi chống đỡ, Lý Mỗ mới không có ngã xuống, hiện tại ta muốn đem Diệp huynh cho đòi vì môn khách, không biết Diệp huynh có thể hay không hánh diện thừa. Tướng cực khổ. Đám người lập tức nói, Diệp Chu ngồi ở mặt trên, nhìn một màn này, khoe miệng không tự chủ được co rút một phen, cao y che mở do na y vỗ. Lý Tư khoát tay hào nói, đâu có, cũng là các vị trợ giúp. Thừa tướng thực sự là nâng đỡ Diệp Chu chẳng qua là một lưu lạc giang hồ nhân sĩ, phiêu bạc quán, sợ là muốn cô phụ thừa tướng một phần tâm ý, mong rằng thừa tướng xin đừng trách. Diệp Chu bưng lên trước mặt chung rượu, uống một hơi dưới. Lý Tư bị cự phía sau, cũng không có tức giận, cũng bưng lên chung rượu. Uống một hớp nói, Diệp huynh no easy vờ y, loại chuyện như vậy vốn là ngươi tình ta nguyện, nếu Diệp huynh không muốn, Lý Mộ cũng không có thể bức bách không phải, ha ha mong rằng Diệp huynh tha thứ Lý Mộ mạo phạm. Diệp Chu cười cười, không nói gì, túi đầu nhìn trên bàn thái phẩm, cầm đũa lên gắp lên một khối tiểu bánh ngọt. Mỹ hảo yến hội làm sao biết thiếu khuyết trợ hứng việc vui đâu, tới nha, chuyến vũ cơ. Lý Tư hướng ra phía ngoài hô. Chỉ chốc lát sau, một đám mặc hồng sắc quần áo nữ tử xếp thành hai hàng đi đến. Phía sau theo một đám nhạc sư. Nhạc sư ngồi ở phía sau, thổi lên âm nhạc, bọn nữ tử liền theo âm nhạc bắt đầu vũ động đứng lên. Một đám người đều nhìn chằm chằm nữ tử, thậm chí lộ ra một bộ sắc mị mị ánh mắt, phủ thừa tướng mỹ nhân quả thực mỗi người quốc sắc thiên hương a. Diệp Chu ăn xong rồi bánh ngọt, nghe tuyệt vời này âm nhạc, tâm tình không rõ vui vẻ, trước mắt có nữa mỹ nữ khởi vũ, Diệp Chu không khỏi cảm thán, cái này cổ nhân, chân thực biết hưởng thụ. Lý Tư nhìn Diệp Chu có chút hoảng hốt dáng vẻ, khóe miệng mấy không thể nhận ra dương một cái. Đồng nhiên, Diệp Chu cảm giác được đầu lại có chút ngất xỉu, hắn nhìn trước mắt bóng người bắt đầu biến trọng, trong không khí truyền đến từng tia dị hương, tâm lý biết mình sợ là trúng độc, nhìn nữa những người khác, phát hiện những người đó sớm đã ngã trái ngã phải nằm trên đất, Diệp Chu cuối cùng chống đỡ hết nổi, ngã xuống trên bàn, cũng lâm vào trong bóng tối. 13 xem ra cũng chả có gì đặc biệt, cũng không biết người như vậy là thế nào vào Đông Hoàng các hạ con mắt, lại muốn như thế đại phí hoàng hốt. Lý Tư thấy Diệp Chu ngã xuống trên bàn. Ý bảo đám nữ tử này lui xuống, sau đó nói rằng, bất kể người khác, đem Diệp Chu mang lên hậu viện, giao cho đại tư mệnh. Một đám ám vệ xuất hiện, nâng lên Diệp Chu liền tiêu thất, mà Lý Tư nhìn một mảnh hỗn độn yến hội, vây vây tay, đem nơi đây sửa sang một chút, đem các vị đại nhân đưa về nhà, đã nói ở phủ thừa tướng uống nhiều. Là, Một đám người bận rộn làm xong phía sau, lại khôi phục như lúc ban đầu, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Lý Tư ngồi ngẩn người một hồi, tiếp lấy đứng lên hướng hậu viện đi bắt đầu, hắn mau chân đến xem Đông Hoàng Thái Nhất sẽ xử trí như thế nào Diệp Chu, mà Lý Tư không có chú ý tới, một bóng người đi theo hắn phía sau cũng vào hậu viện. Hậu viện, Lý Tư nhìn Đông Hoàng Thái Nhất bóng lưng, nhìn lại một chút nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Diệp Chu, có chút bất mãn nói rằng, đây chính là ngươi đại phí Chu Trương muốn người, làm sao như thế chăng kinh dùng Đông Hoàng Thái Nhất nghe được Lý Tư trong giọng nói bất mãn, bất quá hắn cũng không có trách cứ, trực tiếp nói rằng, chất độc kia, nhưng là ta tỉ mỉ chế biến lễ vật, bằng không, chỉ bằng ngươi, căn bản là không bắt được hắn. Ta cũng không còn nghĩ đến, hắn vậy mà lại đồng ý ta mời, thực sự là đáng tiếc tốt như vậy nhân tài. Nếu là vì đế quốc sử dụng Lý Tư đi tới Diệp Chu trước mặt, lẩm bẩm nói, về sau có khi là, nói phụ tô, ngươi chừng nào thì cho ta, ta có thể nghe nói hắn bị người bí mật hộ tống đi. Đông Hoàng Thái Nhất âm trầm thanh âm, để Lý Tư tâm lý run rẩy một chút. Cũng nhanh, chỉ là không biết Đông Hoàng các hạ muốn phụ tô làm cái gì Lý Tư tò mò hỏi. Đây không phải là ngươi nên hỏi tới sự tình, đại tư mệnh, Diệp Chu liền giao cho ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất dứt lời, liền biến mất ở Lý Tư trước mắt. Lý Tư cũng không có chú ý đến chạm từ một nơi bí mật gần đó đại tư mệnh, nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, đại tư mệnh quay đầu nhìn Lý Tư nói, thừa tướng xin mời, nơi đây không thích hợp sống lâu. Lý Tư là biết đại tư mệnh thủ đoạn, hắn nghe vậy cũng không nói gì, xoay người liền muốn rời đi, trước khi đi, lại tiếc hận nhìn thoáng qua Diệp Chu, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, lắc đầu đi 110, chém giết đại tư mệnh canh thứ 3.